Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến diễn biến tiếp theo của Bảy Thầy phần 2. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 14. Hứa tiêu ân ái. Trở lại Đông Hồ, Yến Phi ở trong sân đi dạo 1 giờ để tiêu thực kim rèn luyện. Sau đó lên tầng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Tiêu Dương cũng trở về phòng trước. Trong phòng khách, bốn vị thái tử gia hút thuốc uống trà, bàn luận chính sự. Tiêu Tiếu để Hứa Cốc Xuyên trở về cũng không chỉ bởi vì Tiêu Dương. Bọn họ quả thật cũng có chuyện cần thảo luận với Hứa Cốc Xuyên. Nhà Thiệu đem vài sự tình ba anh em bọn họ dự định làm nói cho Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên hút thuốc suy xét một hồi nói, làm như vậy rất cần thiết. Tôi ở trường phản sẽ thay các cậu xem xét chọn người thích hợp. Mấy người Nhạc Thiệu quyết định đẩy con trai của Hứa Cốc Xuyên lên vị trí hoàng đế. Cho nên đối tượng của tổ điều trị, tổ hộ vệ mà bọn họ chuẩn bị thành lập cũng có cả Hứa gia. Hứa Cốc Xuyên không thể từ chối, cũng rất cảm kích. Chẳng qua, với anh mà nói, cảm ơn chính là già mồm cãi láo, anh phải làm là phối hợp. Mặt khác, tôi nghe cha tôi nói, Trung Chấn Tại bị cách chức thẩm tra, chuyện này là thật. Hứa Cốc Xuyên nói, anh không quá tin tưởng chính xác thực chuyện, tính xác thực của chuyện này. Tôi Tiếu gật gật đầu, là thật. Hứa Cốc Xuyên nhíu mày, Đại Phi biết không, cậu ấy đồng ý để các cậu làm như vậy. Trung gia bị điều tra chỉ có một khả năng, đó chính là do ba người Nhạc Thiệu làm ra. Tiêu Tiếu lạnh nhạt nói, chỉ là cách chức, cũng không phải muốn lấy mạng của ông ta. Chúng tôi lúc trước đòi ông ta những di vật mà anh trai để lại ở Trung gia. Ông ta nói bọn họ muốn giữ lại lưu làm kỷ niệm, không chịu cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi mới biết được đại bộ phận đã bị Trung Chấn Tả đem đốt. Sau khi chúng tôi cùng anh trai ở một chỗ, Trung Chấn Tả lại bảo Trung Dũng tới đòi cho cốt của anh trai, nói năng rất đường hoàng. Kỳ thực chính là cho rằng anh trai làm ông ta mất mặt, mặc kệ anh trai còn sống hay là... Trung Chấn Tả đều đối với anh trai không có nửa điểm áy náy. Chúng tôi chịu bỏ qua cho ông ta mới là lạ. Trung Chấn Tả là cái que quậy phần, sớm một chút làm cho ông ta không thể trở mình nữa là tốt nhất. Tôn Kính Trì ngữ khí lãnh đạm. Nhạc Thiệu nhún nhún vai, đối với Trung gia còn không có cái gì để nói. Hồ Cô Xuyên hút vài ngụm thuốc hỏi, vậy các cậu đã nói cho Đại Phi biết chưa, không sợ cậu ấy khó chịu sao? Tiêu Tiếu nói, không có ai ở trước mặt anh trai lắm miệng. Mà cho dù anh trai có biết, anh ấy cũng sẽ không khó chịu. Kể từ khi anh trai đem cho cốt đưa cho Trung gia, liền không còn dính líu gì tới Trung gia nữa. Cần tôi làm gì? Hứa Cốc Xuyên hỏi. Nhà thường mở miệng, tạm thời vẫn chưa cần. Chuyện của Trung gia chủ yếu là cha mẹ của chúng tôi ra tay. Hứa Cốc Xuyên bên kia hẳn là cũng hỗ trợ một chút. Cha tôi nói chuyện của Trung gia, bọn họ tự có tính toán. Hứa Cốc Xuyên gật gật đầu, nếu các trưởng bối ra tay, vấn đề sẽ không lớn. Vậy Trung Dũng thì sao? Anh ta chính là đi tới biên cảnh rèn luyện giống như tôi. Tôn Cảnh Trì bất đắc dĩ nói, anh trai nói cho Trung Dũng một cơ hội, xem anh ta tự mình có thể leo được đến đâu. Chẳng qua chúng tôi sẽ đề phòng anh ta, phòng ngừa anh ta cắn ngược một cái. Hứa Cốc Xuyên vẫn gật gật đầu, nếu là Yến Phi mở miệng, cũng khó trách Trung Dũng có thể chiếm được cơ hội tới bên cạnh rèn luyện. Anh suy nghĩ một chút nói, tôi tìm người tiếp cận Trung Dũng, thăm dò thử xem anh ta có tâm tư trả thù hay không. Được. Hứa Cốc Xuyên nhanh mặt ở trong quân đội rất rộng, có rất nhiều cơ sở ngầm, để anh ta ra mặt thăm dò là tốt nhất. Nhà thừa bọn họ hiện tại có một lòng một dạ đặt ở trên người đứa nhỏ, cũng không có nổi phân lực, cũng không phân nổi tinh lực đi quan tâm Trung Dũng. Tiếp đó Hứa Cốc Xuyên nói, ngày mai tôi một mình tới gặp Tiêu Thúc Thúc cùng Tiêu A Dì. Chuyện này đừng nói với Tiểu Dương. Anh tối mai qua đi, cha mẹ tôi tối mai đều ở nhà. Tiêu Tiếu nói, cậu đã đánh tiếng trước. Ừ. Song Phương lại cùng nhau thảo luận công việc hơn một giờ đồng hồ. Hứa Cốc Xuyên dập thuốc chuẩn bị đi lên tầng. Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đẩy ra cửa phòng ngủ dành cho khách, nhìn thấy Tiêu Dương đang ngồi trên giường chờ mình, rõ ràng là đã tắm rửa qua. Hứa Cốc Xuyên khóe môi âm trầm, rốt cuộc dương lên, lập tức nhiều hơn một phần ôn hòa. Tôi đi tắm. Quần áo thay ra để ở trong chậu, ngày mai buổi sáng thức dậy em sẽ giặt. Hứa Cốc Xuyên tươi cười càng thêm rõ ràng, hiền thục quá. Tiêu Dương nhăn mặt nhăn mũi, chẳng lẽ anh tự giặt? Hứa Cơ Xuyên lập tức nói, tôi sẽ không giặt áo. Giặt quần áo cho ông xã không phải chính là nhiệm vụ của nhóc sao? Đồ quỷ lười biếng, mau đi tắm đi. Tiêu Dương cười, Hứa Cơ Xuyên cởi ra quần áo, trần truồng tiến vào trong phòng tắm, thuận tay đem quần áo vừa cởi ra, bao gồm cả quần lót và tất cả toàn bộ nhét vào trong chậu. Anh đừng để tất cùng quần lót chung một chỗ. Bên ngoài có người hô lên. Hứa Cơ Xuyên từ trong chậu lấy ra đôi tất vứt xuống trên mặt đất. Trường phản điều kiện sinh hoạt gian khổ. Cho dù anh là tư lệnh, ở bên kia cũng rất khó duy trì mỗi ngày đều tắm rửa. Hứa Cơ Xuyên đem toàn thân tắm rửa sạch sẽ, thần thăng khí sảng ra khỏi phòng tắm. Đi đến đầu giường, nhìn thấy trên tủ đầu giường không biết khi nào đã đặt sẵn một cốc nước. Hứa Cơ Xuyên cũng không hỏi nhiều, cầm lên uống xuống, đồ ấm vừa vặn. Hứa ca, hửm. Uống xong cốc nước, Hứa Cơ Xuyên ngồi xổm ở trên giường, tiếp tục lau tóc. Tiêu Dương trừ sáp lại nói, trước khi qua Mỹ, em muốn tới Trường Phản một chuyến, được không? Bàn tay đang lau của Hứa Cốc Xuyên ngừng lại, sau đó nói, bên kia điều kiện không được tốt, trước khi nhóc xuất ngoại, tôi sẽ trở về. Em muốn đi, Tiêu Dương yêu cầu. Em muốn tới nơi anh làm việc để nhìn xem. Em biết, không phải người thân thì không thể tùy tiện thăm, em sẽ nhờ anh cha giúp đỡ. Hứa Cốc Xuyên nhéo nhéo cái mũi của Tiêu Dương. Tôi từng nói với nhóc như thế nào, có việc gì thì tìm ông xã, đừng cứ nghĩ đến tìm anh trai cùng cha của nhóc. Tiêu Dương ôm lấy thắt lưng của Hứa Cốc Xuyên. Em không phải là sợ làm cho anh khó xử hay sao? Có cái gì mà khó xử? Hứa Cốc Xuyên không quan tâm nói. Quy định là vật chết, người mới là vật sống. Nhóc không ở lại trong doanh là quân doanh là được. Chẳng qua tôi không khuyến khích nhóc đi. Ở nơi đó ngay cả địa phương tắm rửa cũng không dễ tìm. Tiêu Dương nghe vậy thì càng thêm kiên định. Vợ em càng phải đi, không nhìn xem điều kiện sinh hoạt của anh bên kia, em không thể an tâm. Cô Xuyên cúi đầu hôn lên đôi môi của Tiêu Dương, thẳng đến khi môi của đối phương đều sưng lên thì anh mới lùi lại nói. Trước khi nhóc xuất ngoại tới Trường Phản thăm thú một chuyến, sau đó tôi và nhóc cùng nhau trở về, tiễn nhóc đi. Tiêu Dương trong mắt che phủ bởi hơi nước, cậu ôm chặt Hứa Cốc Xuyên. Em không muốn đi. Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, dù sao nhóc cũng phải chờ tôi, không bằng đi du học. Xoa xoa đầu của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên ném đi khăn lau đầu, đẩy ngã Tiêu Dương. Đừng lãng phí thời gian, tôi trở về tổng cộng chỉ có 5 ngày, nhóc mau để tôi làm đến thoải mái. Em vẫn luôn chờ anh mà. Tiêu Dương chỉ mặc quần lót cùng áo ba lỗ, rất nhanh khiến bản thân trần trụi, sau đó đưa lưng về Hứa Cốc Xuyên nằm úp sấp, nhếch mông lên, làm cho địa phương nào đó bị khát khao kia xuất hiện trước mắt Hứa Cốc Xuyên. Đêm nay đừng hòng ngủ à. Thanh âm của Hứa Cốc Xuyên nháy mắt trở nên khàn khàn hơn vài bậc. Anh đẩy ra hai cánh mông của Tiêu Dương, duỗi duỗi đầu lưỡi liếm lên. Tiếng rên rỉ của Tiêu Dương lập tức truyền tới. Hứa ca, Hứa ca. Tiêu Dương càng thêm đè ép phần eo, làm cho cái mông của mình vẫn cao hơn, dùng đầu lưỡi làm trơn hậu huyệt. Dương vật kia của Hứa Cốc Xuyên rung động ở trong cái nhìn của anh. Lo lắng của Tiêu Dương thuần túy là dư thừa. Nguyên tắc không chạm vào đám con cháu trong đại viện được anh thủ vững 10 năm lại bị đánh vỡ ở trên người Tiêu Dương cũng đủ để giải thích rõ vấn đề. Hứa ca, anh mau tiến vào em muốn anh làm em. Đệ, nhóc đừng chọc tôi chính là nghẹn hơn một tháng. Hô hấp của Hứa Cốc Xuyên dường như muốn phun ra lửa. Cho nên, em muốn ép khô anh, làm cho anh không có tinh lực đối với người khác động dục. Ở trên mông của Tiêu Dương hạ xuống một cái tát không nặng không nhẹ, Hứa Cốc Xuyên cũng không khách khí. Dương vật nhắm ngay tại hậu huyệt, nói, ông xã mau làm em. Ông xã mau làm em. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm khẽ, Hứa Cốc Xuyên căn bản không có nghị lực tuần tự làm theo từng bước, trực tiếp vọt vào. A! Cằm của Tiêu Dương nâng lên, trong mắt là đau đớn mang theo nước mắt sinh lý, nhưng cậu không chút né tránh, ngược lại còn tiếp tục khiêu khích nghị lực của Hứa Cốc Xuyên. Ông xã, làm em đi. Rống! Hứa Cốc Xuyên rút ra dương vật lại tiến vào. A! Hừ! Biểu tình của Hứa Cốc Xuyên bởi vì dục vọng vô cùng kích thích, trở nên càng thêm âm trầm, lại một lần nữa rút ra, đâm vào dương vật, anh lật lại cơ thể của Tiêu Dương. Từ bên cạnh lại tàn nhẫn cậy mở thân thể của cậu. Anh muốn khiến cho Tiêu Dương khắc sâu nhớ kỹ cái cảm giác hương vị của chính mình, muốn ở trên người của Tiêu Dương khắc xuống ấn ký chỉ có thuộc về duy nhất của Hứa Cốc Xuyên anh. Ba ba ba ba. A a. Da thịt va chạm, tiếng rên rỉ rào giao hoàn, lời nói thô tục bởi vì động tình đang xen vào nhau. Đem chân của Tiểu Dương kéo ra thành hình chữ M. Hứa Cốc Xuyên nhìn dương vật của mình không ngừng ra vào trong hậu huyệt của Tiêu Dương, động tác trừ sát càng thêm mãnh liệt. Nước mắt của Tiêu Dương thấm ướt tóc mai, không phải đau đớn mà là cậu bị bao phủ trong khoái cảm. Động tác của Hứa Cốc Xuyên càng lúc càng nhanh. Tiêu Dương hô to: em muốn, em muốn. Phối hợp với tiếng gầm rống khi giống đực giao phối, động tác của Hứa Cốc Xuyên càng thêm cuồng dã. Anh biết Tiêu Dương muốn cái gì, mạnh mẽ rút ra, nhanh chóng tiến đến bên mặt Tiêu Dương. Hứa Cốc Xuyên đem toàn bộ tinh hoa của bản thân bắn vào trong cái miệng đang mở ra của Tiêu Dương. Hương vị của tinh dịch không dễ ăn, Tiêu Dương cũng không nuốt xuống, nhưng hành động như vậy càng thêm kích thích dục vọng dã man của Hứa Cốc Xuyên. Bắn xong và cuối cùng, Hứa Cốc Xuyên rút ra khăn giấy lau đi tinh dịch Tiêu Dương nhổ ra. Ở trước khi anh bắn ra, Tiêu Dương đã giơ vũ khí đầu hàng. Tạm thời lau qua thân thể, Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương ôm vào trong lòng. Hai người liền trần trụi như thế bán nằm trên giường. Tiêu Dương không ngừng thở gấp, Hứa Cốc Xuyên cũng không tốt hơn là bao. Thân thể vừa tắm rửa sạch sẽ lại bị mồ hôi bao phủ. Ôn nhu sau khi hoan ái sẽ khiến người ta say mê. Tiêu Dương bán híp mắt sờ sờ cơ bụng rắn chắc của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên lại không ngừng vuốt ve lưng cậu. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, Hứa Cốc Xuyên không hề báo trước, đột nhiên nâng lên cằm của Tiêu Dương hôn môi. Anh đã nói tối nay sẽ không để cho Tiêu Dương ngủ. Tỉnh lại mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh không có ai. Nhạc Lăng mạnh mẽ ngồi dậy, nhanh chóng thanh tịnh, cũng không có dự tính ngủ tiếp. Không phải tính cảnh giác của hắn thụt lùi, không phát hiện ra người kia thức dậy lúc nào, mà là thời điểm cùng người kia ở chung một chỗ, hắn sẽ đóng lại tính cảnh giác của mình, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Nhìn đồng hồ 9 giờ, Nhạc Lăng vớ lấy quần ngủ treo trên tủ đầu giường, sau đó sắp xếp lại giường ngủ, kéo ra rèm cửa, ra khỏi phòng ngủ. Quần áo của Nhạc Lăng đều lấy màu xanh biếc của quân đội làm chính, liền ngay cả áo ba lỗ giờ phút này đang mặc cũng là màu xanh biếc. Ở trường học quân doanh, Nhạc Lăng mỗi ngày đều dậy rất sớm, nếu buổi sáng có buổi tập, hắn đều rời giường vào lúc 6 giờ, chẳng qua ở nhà, hắn sẽ để cho bản thân ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh dậy. Bởi vì một đêm trước, Tiêu Bách Chu sẽ buộc hắn uống sữa, vì làm cho hắn có thể ngủ thêm nhiều một chút. Trong suy nghĩ của Tiêu Bách Chu, Nhạc Lăng cường độ huấn luyện lớn, giấc ngủ là ít thì đối với thân thể rất không tốt. Không gấp gáp rửa mặt, Nhạc Lăng đi xuống dưới tầng, quả nhiên trong phòng bếp có động tĩnh, hắn há miệng hô: bà xã, anh dậy rồi, tới ăn sáng đi. Thanh âm của Tiêu Bách Chu từ trong phòng bếp truyền ra. Anh trước hết đi đánh răng rửa mặt đã. Được. Trong phòng bếp, Tiêu Bách Chu đem hai cái bát dưa hấu cắt nhỏ đặt trên bàn ăn, sau đó cởi tạp về. Bữa sáng đã làm xong, chỉ cần cùng Nhạc Lăng ở một chỗ, trừ phi đêm hôm trước quá mệt mỏi, nếu không ngày hôm sau, Tiêu Bách Chu tuyệt đối sẽ dậy sớm để làm bữa sáng. Bảo đảm một ngày ba bữa của Nhạc Lăng, đây không phải là vấn đề hiền thục hay không hiền thục. Nhạc Lăng đau đớn khi đau dạ dày làm cho y sợ hãi. Hơn nữa, không mấy tháng nữa y sẽ xuất ngoại. Hắn muốn trước khi xuất ngoại chiếu cố Nhạc Lăng nhiều một chút. Nhạc Lăng đánh răng rửa mặt rất nhanh, tinh thần hưng phấn đi vào phòng ăn. Ở trên môi của Tiêu Bách Chu đã ngồi xuống cắn một cái. Nhạc Lăng nói: vất vả rồi, bà xã. Ăn đi. Tiêu Bách Chu cười đưa cho Nhạc Lăng đôi đũa. Nhạc Lăng ngồi xuống. Bữa sáng ngày hôm nay là cháo hoa, dưa muối, tiểu long bao cùng trứng chim chân. Còn hoa quả tráng miệng chính là dưa hấu. Tiểu long bao là Tiêu Bách Chu sau khi thức dậy đã đến cửa hàng bán đồ ăn sáng ngoài tiểu khu để mua. Bà xã, anh hôm nay không có việc gì, ở nhà với em muốn đi shopping không? Tiêu Bách Chu ăn bánh bao nghĩ một hồi rồi nói: anh thời điểm nào thì xuất phát? Nhạc Lăng áy náy đáp: anh ngày mai sẽ đi báo danh. Thời gian xuất phát cụ thể lâm thời thông báo. Bà xã, thật xin lỗi, lúc em đi Hàn Quốc anh không cách nào tới tiễn em. Tôi bắt Chu Phi cười một tiếng bật cười. Em đi Hàn Quốc cũng không phải đi lên sao hỏa, không cần phải anh phải tới tiễn. Anh lần này huấn luyện thực chiến mất bao lâu? Nhạc Lăng nói. Khó nói trước, ít nhất cũng phải 20 ngày. Tuy Bác Chu gật đầu nói, như vậy sau khi từ Hàn Quốc trở lại, em sẽ quay về Tây Hàn, đem đồ đạc chuẩn bị mang đi du học đóng gói, rồi sẽ chuyển đến đế đô trước. Chờ thời điểm em xuất ngoại, cha mẹ em sẽ tới đế đô để tiễn em. Em không về nhà nữa. Nói đến xuất ngoại, ngữ khí của Tiêu Bách Chu mang theo vài phần không nỡ. Nhạc Lăng ôm lấy Tiêu Bách Chu nói, em chờ anh trở lại, anh cùng em quay về nhà. Tiêu Bách Chu nói, không cần, em phỏng chừng đi Hàn Quốc chưa không được mấy ngày, em về nước anh cũng không ở đây, ở đế đô chờ cũng buồn chán, không bằng về nhà. Nếu anh trở về mà em còn chưa quay lại đế đô, anh liền qua Tây Hàn tìm em. Nghĩ một chút, Nhạc Lăng gật đầu, được, sau đó dặn dò, đến Hàn Quốc rồi thì thích mua cái gì liền mua cái đó, đừng tiết kiệm tiền cho anh. Tôi bắt Chu trêu ghẹo, Nhạc Tư Lệnh lắm tiền nhiều của, được, em không tiết kiệm tiền cho anh. Nhạc Lăng ha ha nở nụ cười, mặc dù hiện tại hắn cách vị trí Tư Lệnh một đoạn đường rất xa, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ trở thành Tư Lệnh quân khu một phương. Bà xã gọi hắn trước đây như vậy không sai. Tiêu Bách Chu vỗ vỗ bên người, Nhạc Lăng đi qua ngồi xuống, y nói. Tiêu Dương nói, mấy ngày nay cậu ấy có thể đều sẽ ở Đông Hồ. Em cũng định hướng tới Đông Hồ ở tạm mấy ngày, trước khi đi Hàn Quốc cũng tới Đông Hồ. Hôm nay không ra ngoài, em muốn ở nhà. Nhạc Lăng ôm Tiêu Bách Chu dỗ dành nói, anh vài ngày tới không ở đây, hôm nay bồi em đi mua sắm nhé. Tiêu Bách Chu cười cười, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Lăng khóa ngồi trên người hắn, ôm lấy cổ của Nhạc Lăng. Tiêu Bách Chu hỏi, anh còn nhớ thời điểm lần đầu tiên anh và em gặp nhau không? Trong mắt của Nhạc Lăng hiện lên ảo não, ở trên môi của Tiêu Bách Chu hôn nhẹ một ngụm, đáp, đừng nói nữa, đó là chuyện ngu xuẩn nhất mà anh từng làm trong cuộc đời này. Tiêu Bách Chu càng thêm hứng thú nói, sao lại là chuyện ngu xuẩn nhất? Nhạc Lăng vô tùng nghiêm túc nói, anh thiếu chút nữa để vụt mất bà xã, em nói có phải hay không là ngu xuẩn nhất? Những lời này chọc cho Tiêu Bách Chu cười ha hả không ngừng. Đầu gối trên tai vai của Nhạc Lăng, Tiêu Bách Chu chậm rãi nói, em từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ tìm một người bạn trai, càng không nghĩ tới bản thân năm 20 tuổi sẽ xác nhận một nửa kia của mình. Cấp 2 cùng cấp 3 em đều hẹn hò bạn gái, cũng thích nữ sinh xinh đẹp. Anh nói xem, anh có mị lực gì mà khiến em vứt bỏ tính hướng vốn có để chuyển qua yêu thích nam nhân? Nhạc Lăng không khỏi thấp giọng hỏi, bà xã, em sẽ không phải là muốn cùng anh chia tay đấy chứ? Phụt, ha ha. Tôi bắt chưa hơi nâng cằm ở trên chiếc cằm nhan nhãm của Nhạc Lăng hôn một cái, không đáp lời mà lại hỏi, thời điểm nào anh thì thích em? Hai người chưa bao giờ hỏi đối phương về vấn đề này. Nhạc Lăng nghiêm túc trả lời, lúc em mắng anh cảm thấy ánh mắt của em rất đặc biệt, do đó em lại hướng anh dựng ngón tay giữa. Anh khi ấy trong lòng giống như bị thứ gì đó xông thẳng vào, chỉ có điều không phải là tức, rất tức giận, chính là thấy người này vô cùng khác biệt. Trên quần áo của em dính rất nhiều máu, trên mặt cũng có, liền cảm thấy em rất đặc biệt. Về sau ở trong phòng bệnh của Yến Ca, em cũng không để ý đến anh, anh trong lòng có chút ngứa ngứa. Em càng không để ý đến anh lại càng muốn làm cho em để ý anh. Khóe miệng của Tiêu Bách Chu cố ý nén xuống sung sướng, mổ một cái lên môi của y. Nhạc Lăng thừa đức đột thả câu, em khẳng định không đoán ra là sự kiện nào làm cho anh đối với em sinh ra cảm tình. Tiêu Bách Chu cười, không cần suy nghĩ đáp, đúng là không đoán ra. Nhạc Lăng thở phào một hơi, ở trên môi của Tiêu Bách Chu cọ sát nói, ngày đó em tới bệnh viện thăm Yến Ca, anh đưa em cùng Tiểu Dương Văn Bân đi ăn cơm, em không gọi những món ăn cay mà anh không thể ăn. Tiêu Bách Chu nhớ ra, véo tai Nhạc Lăng, em lúc đó cũng không nghĩ nhiều, Tiêu Dương nói dạ dày của anh không tốt, em tự nhiên sẽ không gọi những món ăn mà anh không thể ăn. Chẳng qua anh khẳng định cũng không đoán ra thời điểm nào thì em thay đổi thái độ cùng cái nhìn về anh. Nhạc Lăng lắc đầu, quả thực không đoán ra. Tiêu Bách Chu nói, là khi Tiêu Dương nói anh tham gia nhiệm vụ bị trọng thương, thiếu chút nữa đã chết. Tươi cười trên mặt của Nhạc Lăng chậm rãi thu hồi, ánh mắt đầy thâm thúy. Tiêu Bách Chu vuốt ve khuôn mặt của hắn nói, so với anh hy sinh vì quốc gia, chút mâu thuẫn nho nhỏ giữa anh và em có đáng là gì? Anh nói, có rất nhiều người hy sinh, anh có thể sống sót đã là may mắn. Em liền cảm thấy anh vô cùng nam tính. So với anh, em rất nhỏ bé. Chính tại một khắc kia, em đối với anh chỉ có kính nể cùng tôn kính. Nhạc Lang nắm lấy bàn tay của Tiêu Bất Chu hôn lên. Em nói nữa sẽ làm cho anh đỏ mặt đấy. Tiêu Bất Chu lại nói, buổi chiều hôm đó anh dẫn em đi tập bắn. Nhìn thấy tư thế bắn súng của anh, em liền cảm thấy cực kỳ đẹp trai. Thấy rằng nam nhân nên giống như anh. Thấy rằng chỉ có một thân quân trang kia mới xứng với anh. Cho nên em thích nhất là bộ dạng anh mặc quân trang. Ở trong lòng em không ai sánh bằng. Bà xã. Nhạc Lang rốt cuộc không nhịn được, hôn môi Tiêu Bất Chu, ôn nhu triền miên. Thiếu đi vừa bắt đầu liền kịch liệt như hận không thể đem người thiêu đốt trong dĩ vãng, nhưng mà càng lộ rõ thâm tình. Tiêu Bất Chu phối hợp cùng lưỡi của Nhạc Lang dây dưa, nghĩ đến bản thân còn rất nhiều lời muốn nói với người này, y chịu đựng khát vọng thân thể lùi về sau, sau đó đi ướt át ở ngoài miệng của Nhạc Lang lưu lại. Bà xã, hôm nay sao tự nhiên lại nói với anh những lời này? Tiêu Bất Chu khác thường làm cho Nhạc Lang có chút lo lắng. Tiêu Bất Chu nói, tình cảm của em và anh tiến triển chung quy quá nhanh. Em biết em yêu anh, cũng biết anh rất yêu em, nhưng mà hai chúng ta chưa từng ngồi nói xuống, nói cho đối phương biết cảm giác của của bản thân. Em sắp xuất ngoại du học, em cảm thấy trước khi xuất ngoại chúng ta nên tâm sự. Chương 15, tâm sự ngọt ngào. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng. Trên sofa, Tư Bất Chu khóa ngồi trên đùi của Nhạc Lăng, không hề có ý tứ lui xuống. Nhạc Lăng cũng không có ý tứ thả người, hai tay ôm lấy Tư Bất Chu tùy ý để y ngồi. Ngón tay lướt trên ngũ quan của Nhạc Lăng. Tư Bất Chu hỏi, anh thích nam nhân? Tư Bất Chu biết bản thân không phải là trời sinh đồng tính luyến ái, hoặc là trước kia không phát hiện ra, nhưng không biết Nhạc Lăng có phải hay không là trời sinh đồng tính luyến ái. Lúc này đây y cực kỳ hữu kỳ. Nhạc Lăng nghiêm túc suy nghĩ trong chớp lát nói, anh cũng không biết. Loại tình huống này trong quân đội thực ra không ít, chẳng qua mọi người sẽ không công khai. Càng nhiều hơn chính là một loại tình cảm dựa trên an ủi. Chờ xuất ngũ, phần lớn đều tự tách ra cưới vợ sinh con. Thời điểm anh nhập ngũ vẫn còn nhỏ tuổi, là tràn ngập nhiệt huyết muốn tạo ra chút thành tích để không làm mất mặt ông nội và cha, không quá quan tâm đến chuyện này. Đối với những người khác đều là chiến hữu tốt. Sau khi rời quân đội, anh trai liền ném anh vào trường học. Anh một bên học tập, một bên đi theo anh trai làm việc. Anh không lừa gạt em. Ở trước khi gặp em, anh đã không còn là sử nam, từng theo mấy người anh trai ra ngoài tìm nữ sofa. Lời này vừa nói xong, Nhạc Lăng liền cảm thấy từ phần eo truyền đến một trận đau đớn, không dám kêu đau. Nhạc Lăng vội vàng cầu xin tha thứ. Bà xã, anh sai rồi. Nếu biết sẽ gặp được bà xã, anh nhất định không làm như vậy. Tuyệt đối đem tấm thân sử nam của em, của anh lưu lại cho em. Hừ, Tư Bất Chu không quá cao hứng. Thân sử nam của em thế nhưng lại cho anh, thật sự là thiệt lớn. Ánh mắt của Nhạc Lăng lập tức sáng bừng. Không thiệt không thiệt, nếu em không cho anh mới là người thiệt à. Bà xã tốt, anh sai rồi, anh nghiêm túc kiểm điểm. Sau này đi ra ngoài, anh tuyệt đối không ngắm nghĩa nữ nhân dù chỉ là một cái liếc mắt. Tư Bất Chu vẫn khó chịu. Y trước kia từng có bạn gái, nhưng vẫn là học sinh trung học. Y cũng không dám sằng bậy quá mức, vạn nhất náo ra mạng người thì rất phiền phức. Không nghĩ tới, Nhạc Lăng người này trước khi cùng mình ở chung một chỗ đã không còn thân sử nam. Tư Bất Chu thừa nhận bản thân ghen tị. Vậy anh về sau cùng mấy người Nhạc ca đi ra ngoài còn tìm nữ sofa nữa sao? Ngón tay ở trên phần eo săn chắc của Nhạc Lăng cọ sát. Chỉ cần đối phương dám nói một chữ có, cứ chờ chia tay đi. Nhạc Lăng lập tức dùng sức lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không, anh đã có bà xã, còn tìm nữ nhân làm cái gì? Chướng mắt, chướng mắt. Mấy người anh trai của anh sau này đi xã giao cũng không tìm người bồi tiếp nữa. Không quên nói tốt cho anh trai của chính mình. Tư Bất Chu vẻ mặt khó chịu. Nhạc Lăng xoa xoa ngực y giải thích. Thực xin lỗi bà xã, anh sai rồi. Nhưng mà anh dám cam đoan, về phần nam nhân em chính là người đầu tiên. Hừ, đó là chuyện phát sinh trước khi hai người quen nhau. Tư Bất Chu cũng biết giấm chua lần này không thể ăn, liền cảnh cáo. Nếu em biết anh ra ngoài ăn vụng trong khoảng thời gian em đi du học, em lập tức cùng anh chia tay. Không dám, không dám. Ôm chặt lấy đối phương, Nhạc Lăng giơ một bàn tay lên thề. Anh lấy phẩm chất quân nhân của mình thề, tuyệt đối cả đời trung thành với bà xã. Nếu vi phạm lời thề, anh ra đường sẽ. Lời kế tiếp bị bàn tay của Tiêu Bất Chu chặn lại. Tiêu Bất Chu oán giận, nhéo nhéo chắp mũi của Nhạc Lăng nói: thề thì không cần, tóm lại anh nhớ kỹ. Nếu anh dám ra bên ngoài, em tuyệt đối sẽ cùng anh chia tay, không cần bàn cãi nhiều. Nhạc Lăng siết chặt bàn tay của Tiêu Bất Chu. Anh sẽ thành thành thật thật ở đế đô chờ em về. Thế bà xã thì thế nào? Anh có thể hay không cũng yêu cầu em ở nước Mỹ, không bị những tên nước ngoài nhiệt tình kia cầu dẫn mất. Tiêu Bất Chu mang theo chút khó chịu vừa rồi đáp: nếu có người mặc quân trang đẹp trai hơn anh, vậy thì khó nói trước. Bà xã, Nhạc Lăng đem người đẩy ngã trên sofa ai oán. Bà xã, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi mà. Hừ, trên mặt của Tiêu Bất Chu viết rất rõ hai chữ ghen tuông. Nhạc Lăng vô cùng uất ức buồn bực, lại không biết phải làm sao để dỗ Tiêu Bất Chu cao hứng. Nghĩ nghĩ, hắn nói: bà xã, em đánh anh đi, đánh anh đến khi nào hết giận thì thôi. Anh thật sự chưa từng cùng nam nhân khác cấu kết làm bậy. Tiêu Bất Chu ngữ khí nguy hiểm. Nhạc Lăng điên cuồng lắc đầu: không có không có, ngay cả nữ nhân cũng không có mấy người. Anh vừa rời khỏi quân đội một năm liền gặp được em, hơn nữa nửa năm đầu sau khi anh xuất ngũ vẫn luôn cố gắng học bù. Em cũng biết anh 16 tuổi liền nhập ngũ, thành tích học văn hóa không phải rất tốt, ra ngoài tìm nữ nhân chỉ có vài lần, cho dù có quyết không thể thừa nhận anh đều là đi tìm nữ nhân như vậy, lại tại sao lại chú ý tới em? Tôi bắt chưa vẫn khó hiểu. Oán hận ở trên eo của Nhạc Lăng nhéo vài cái, tuyệt đối là học theo Yến Phi. Chỉ cần bà xã có thể nguôi giận, tùy ý véo, dù sao da hắn rất dày. Nhạc Lăng lập tức lấy lòng nói: như vậy chứng minh anh có hỏa nhãn kim tinh à, sớm nhìn ra bà xã rất tốt, cho nên phải nhanh chóng theo đuổi tới tay. Anh không bài xuất đồng tính, nhưng chưa từng gặp được người nào có thể cho anh có cảm giác đi tìm nữ nhân cũng là nữ sofa. Cái đó có đôi khi sẽ có một chút sinh lý cần. Nhưng anh thề, anh cho đến bây giờ chưa từng cảm thấy nữ nhân nào có bao nhiêu tốt đẹp. Chịu đựng bà xã ở trên người mình cẩu véo, Nhạc Lăng thành thực nói: chuyện của mấy người anh trai làm cho anh hiểu rõ, gặp được người khiến mình động tâm nhất định phải sớm bắt được tay, tuyệt đối không thể để đến khi mất rồi lại hối hận. Anh không biết bản thân đối với em có hay không là nhất kiến trung tình, dù sao sau lần ở bệnh viện đó anh đối với em ấn tượng vô cùng sâu sắc, tiếp đó lại cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau chơi bắn súng. Thời điểm anh dạy em bắn súng, anh cảm thấy trên người em có một mùi hương rất dễ chịu, nắm tay em anh liền đặc biệt có cảm giác. Trực giác của quân nhân nói cho anh biết anh cần phải nhìn thẳng vào loại cảm giác này. Từ Ba Chu sắc mặt tốt hơn rất nhiều, mang theo vài phần sung sướng rõ ràng. Nhạc Lăng nói tiếp: lần đó anh mời em tới đây, em thế nhưng nấu cơm cho anh. Em là người đầu tiên ngoại trừ người nhà nấu cơm cho anh. Em không chỉ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, vốn anh còn đang cân nhắc có nên hay không ra tay, nhưng tại thời điểm em không cho anh nấu mì còn nói sẽ nấu cho anh liền hạ quyết định anh nhất định phải đem em theo đuổi tới tay. Đương nhiên không thể thẳng thắn, đó là sát lược của hắn. Tiêu Bất Chu dành xuống tươi cười làm bộ bất mãn, nói hơn nửa ngày hóa ra anh chính là muốn tìm người nấu cơm cho anh à. Nhạc Lăng nghiêm mặt nói: tìm người nấu cơm không khó, nhưng tìm người vừa thật lòng muốn nấu cơm cho anh, vừa thật lòng yêu anh lại quá khó. Bà xã, anh vô cùng cảm ơn Yến ca, nếu không có anh ấy anh không thể gặp được em, không thể có được em, anh không thể tìm được người vừa nguyện ý nấu cơm cho anh vừa yêu anh. Bà xã, em ở nước ngoài nhất định không thể để cho những tên ngoại quốc kia câu dẫn đi mất à, bằng không anh thật đáng thương. Tiểu Ba Chu rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt của Nhạc Lăng. Cái người lúc trước bất cẩu ngôn tiếu, vẻ mặt nghiêm túc chạy đi đâu mất rồi, đây rõ ràng là một kẻ nói năng ngọt xớt à. Nhạc Lăng lập tức khôi phục nghiêm túc, ở bên ngoài rất ít nói, chỉ khi ở cùng bà xã mới như vậy. Anh, em là người yêu anh đương nhiên phải cố gắng dỗ em cao hứng à. Thực ra anh trai của anh, Tôn ca cùng Tiêu ca ở bên ngoài đều rất đáng sợ, nhưng em xem bọn họ trước mặt Yến ca có bao nhiêu ôn nhu, đây là truyền thống nam nhân tốt. Tiêu Bá Chu thưởng cho Nhạc Lăng một nụ hôn, tiếp tục duy trì tuân lệnh. Nhạc Lăng lập tức làm một động tác chào theo thói nghi quân đội. Sau đó hắn cũng hiếu kỳ hỏi: vậy bà xã thì sao, thời điểm nào thì xác định thích anh? Tô Bá Chu không hề ngượng ngùng trả lời. Em đối với anh cảm giác cơ bản chính là từ chán ghét đến kính nể, còn có chút chú ý anh. Tựa như nhân vật chỉ tồn tại trong phim anh hùng, đột nhiên rõ ràng xuất hiện trước mặt em, cực kỳ không chân thực, lại rất khát vọng có thể hiểu rõ anh hơn một chút. Nhạc Lang không chút e lệ, nhếch miệng cười. Ngày đó anh nói cho em biết tình cảm của ba người Nhạc Ca đối với Yến Phi, còn nói anh đã tìm được người mình thích, đồng thời liếc mắt nhìn em một cái. Cái liếc mắt kia làm cho em một loại ảo giác, người anh thích chính là em. Nhưng sau đó anh không nói tiếp, lại bảo đưa em trở về. Em tưởng rằng em đã suy nghĩ quá nhiều. Không nhiều không nhiều, khi đó bà xã chỉ bắt được dạ dày của anh. Khi đó bà xã không chỉ bắt được dạ dày của anh mà còn bắt được trái tim. Từ Bá Chu thật sự rất thích Nhạc Lăng, chỉ đối với y nói lời ngon tiếng ngọt. Y tin tưởng rằng Nhạc Lăng sẽ không lừa gạt mình. Ở trước mặt người ngoài, người này tuyệt đối không thể so với Tiêu Ca. Từ Bá Chu hỏi, tối hôm đó anh đưa em trở về trường học, có phải hay không vẫn đứng từ xa nhìn theo em? Nhạc Lăng gật gật đầu. Anh đang suy nghĩ phải làm sao để đuổi theo em tới Tây. Em là cao tài sinh của đế đại, cao tài sinh chân chính. Bất kể là điều kiện bản thân hay là điều kiện gia đình đều rất tốt, làm cho em chấp nhận tình yêu đồng tính, anh vẫn có chút không nắm chắc. Tiêu Bá Chu híp mắt. Cho nên anh liền trực tiếp sử dụng khổ nhục kế khiến em mềm lòng, nhân cơ hội ăn em. Nhạc Lăng lợi thập phần đứng đắn nói. Anh là quân nhân, chú ý nhất chính là chiến thuật. Theo đuổi bà Phật xã cũng cần phải có chút chiến lược. Trai gái trong đế đô có rất nhiều người ưu tú hơn anh, không sử dụng mưu lược, anh làm sao có thể nhanh như vậy theo đuổi được em? Hừ hừ. Tô Bá Chu trong lòng ngọt liền, chẳng qua trên mặt vẫn cố gắng không để lộ. Anh lúc đó sử dụng khổ nhục kế, chẳng lẽ không sợ em không mắc mưu? Nhạc Lăng tự phụ nói. Khi anh ở trên đài đấu nhìn em gấp tới mức sắp khóc, anh liền cảm thấy có hy vọng. Sau khi anh đánh xong, em xông lên ôm lấy anh. Anh chỉ biết đã thành công. Tiêu Bất Chu ở trên mặt lộ ra ngọt ngào, y ở trên cổ của Nhạc Lăng hôn một cái nói. Cảm ơn anh đã đối với em dụng tâm như thế. Nhạc Lăng, em yêu anh. Nhạc Lăng lập tức cảm động, ôm chặt Tiêu Bất Chu lại khẩn cầu. Bà xã đáp ứng anh, ra nước ngoài hãy cách thật xa những kẻ đối với em bụng dạ khó lường. Không trêu Nhạc Lăng nữa, Tiêu Bất Chu nghiêm túc nói. Sau khi đi du học, người em lo lắng nhất chính là anh. Em sợ em không có ở nhà, thời điểm anh lại bị đau dạ dày, không có ai chăm sóc anh. Đến Mỹ rồi, nếu có thể em muốn tận lực hoàn thành chương trình học, sớm trở về một chút. Em có lẽ sẽ trở về bộn công việc, sẽ không có thời gian gọi điện thoại cho anh. Ngày nghỉ em có khả năng cũng sẽ không trở về. Hôm nay cùng anh tâm sự, chính là muốn để cho chúng ta hiểu được tâm tư của nhau. Nhạc Lăng, em là nam nhân, cũng không phải trời sinh đồng tính luyến ái. Thời điểm nhìn thấy anh ở trên đấu đài, đấu võ, em chỉ biết mình xong rồi. Cho nên một đêm kia không cự tuyệt, cho nên em trong lòng cam tâm tình nguyện làm bà xã của anh. Em nghĩ sẽ không lại có người nam nhân nào có thể cho em cam tâm tình nguyện như vậy. Cũng sẽ không lại có một nam nhân nào có thể cho em tự nguyện vì người ấy mà bị cha em đánh. Tiêu Bá Chu vừa mới nói xong, Nhạc Lăng liền dùng sức hôn y, bàn tay hấp tấp tiến vào trong áo của y, vuốt về thân thể. Hắn yêu chết người này, hắn yêu chết người này. Tiêu Bá Chu nhiệt tình đáp lại, túm lấy vạt áo ba lỗ của Nhạc Lăng, phối hợp với đối phương để cởi bỏ áo của mình ra. Thương cảm vì ly biệt ở thời khắc này lại bắt đầu. Thời điểm Nhạc Lăng hôn dần xuống dưới, Tiêu Bá Chu nói, nếu thí nghiệm kia không thể thành công, vậy sau khi từ Mỹ trở về, chúng ta tìm người mang thai hộ đi. Được. Hắn thực sự không quan tâm Tiêu Bá Chu có thể sinh được cha hắn hay không. Dù sao, hắn cũng chỉ muốn có được đứa nhỏ mang huyết mạch của Tiêu Bá Chu. Nhạc Lăng động tác nhanh chóng moi ra tiểu Nhạc Lăng. Ngày mai hắn phải rời đi, sẽ mất rất nhiều ngày không được nhìn thấy Tiêu Bá Chu. Hắn hôm nay phải nỗ lực yêu thương người này. Hai người đều là học sinh, Nhạc Lăng lại thường xuyên rời khỏi đế đô để đi làm nhiệm vụ hoặc giải quyết công sự. Hai người xem như là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Số lần làm tình so với 4 nhân khẩu nhà Yến Phi ít hơn rất nhiều. Thời điểm mỗi lần làm tình, Nhạc Lăng đều thích đem Tiêu Bách Chu liếm một lượt từ đầu tới chân, sau đó chậm rãi tiến vào trong y, làm cho y ở dưới thân thể của mình động tình, ngâm nga. Không quan tâm rèm cửa đã được kéo vào hay chưa, Tư Bất Chu mở rộng thân thể của bản thân, để Nhạc Lăng đem khí tức cùng ấn ký của hắn lưu lại trên người mình. Chưa từng yêu một người nhiều như vậy. Nhạc Lăng làm sao không hiểu, một người ưu tú giống như Tiêu Bất Chu lại mềm mại nằm dưới thân thể của hắn, như vậy đối với Tiêu Bất Chu có bao nhiêu ủy khuất. Chờ sau khi dương vật của chính mình toàn bộ tiến vào trong hậu huyệt của Tiêu Bất Chu, Nhạc Lăng yên lặng không di chuyển, cấp cho Tiêu Bất Chu thời gian thích ứng. Môi lưỡi của hai người cuốn vào nhau, đồng thời ở trên người đối phương không ngừng vuốt về. Cơ thể của Nhạc Lăng bởi vì bị thương mà lưu lại rất nhiều vết sẹo, bên trên bả vai, chân cùng cánh tay thậm chí còn có vết đạn. Mỗi lần nhìn thấy những vết thương này, Tiêu Bất Chu đều rất đau lòng. Đau lòng hắn sớm mất cha mẹ, mẹ sớm mất cha, mẹ không biết đi đâu. Đau lòng hắn 23 tuổi mà trên người đã có nhiều vết sẹo như vậy. Tiêu Bất Chu hoàn toàn thả lỏng hậu huyệt, Nhạc Lăng chậm rãi cừu sát. Hắn thực sự cảm thấy rất may mắn. May mắn bản thân ngày đó đi đến bệnh viện đón Tiêu Dương, đồng thời lại cực kỳ hối hận. Lần đầu tiên cùng bà xã gặp mặt, hắn biểu hiện quá kém cỏi. Bà xã, chúng ta hôm nay ở nhà làm tình đi. Được.